Vạn đạo Long Hoàng, chương 2385, ép hỏi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Về sau, đám người bắt đầu an bài lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc chủ phái ra một số người. Đem Long Thần ở Thương Châu một chút tài nguyên. Đều thu vào lục minh tiểu thế giới. Như một chút linh dược, thánh dược loại hình. Đều trồng đến lục minh bên trong tiểu thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, lục minh tiểu thế giới. Đã ra dáng, qua mấy thập niên sinh sôi. Khắp nơi cỏ xanh như tấm đệm. Thụ mộc cũng hoàn toàn trưởng thành. Cao thậm chí lớn lên hơn 100 mét. Còn có đủ loại linh dược. Thánh dược, tô điểm ở sơn phong tầm đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí, Lục Minh từng dành thời gian mua số lớn đê giai yêu thú. Đưa vào hắn tiểu thế giới. Để tiểu thế giới lộ ra sinh cơ bừng bừng. Thoạt nhìn, cùng một cái bình thường thế giới. Không có khác biệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Long Cốc chủ lưu lại một phần nhỏ người. Lưu tại Thương Châu, những người khác. Đều tiến vào lục minh tiểu thế giới. Dự định chuyển di trận địa. Thương Châu sự tình làm xong về sau. Lục minh lại đi một chuyến thần hoang đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh hiện thân. Thần hoang đại lục tự nhiên chấn động. Bây giờ thần hoang đại lục hoàn toàn đang long minh khống chế phía dưới. Lục minh để long minh cao tầng. Đem lòng mình tất cả người có thiên phú triệu tập lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó hỏi thăm mọi người ý kiến. Nguyện ý cùng lục minh rời đi. Đều tiến vào lục minh tiểu thế giới. Tự nhiên, phần lớn người, cũng là nguyện ý rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu hành nhất đạo, ai cũng muốn leo ngọn núi cao hơn. Rời đi thần hoang, tiến vào tốt hơn chỗ tu luyện. Ai không nguyện ý, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Lục Minh rời đi thần hoang đại lục, phản hồi Thương Châu, sau đó cũng không quay đầu lại. Hướng về cổ Nguyệt Thánh địa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dự định tới trước cổ Nguyệt Thánh địa, lại tiến về Thiên Đế Thành. Ứng phó Hằng gia, Hạ gia, bất quá. Liền ở Lục Minh sắp gần sát cổ Nguyệt Thánh địa thời điểm. Lục Minh ánh mắt đột nhiên động một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, ở trong bầu trời, Lục Minh cảm giác được một cỗ lạnh lùng sát cơ. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một đạo kiếm quang, từ hư không bên trong, đột nhiên đâm ra. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Một kiếm này là nhất kích tất sát. Nhanh chuẩn hung ác. Uy lực mạnh đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm quang bên trong. Ẩn chứa khí tức của. Đại đạo. Xuất thủ ám sát người. Là một tôn đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kiếm quang vừa ra. Đáng sợ sát khí đập vào mặt. Mà kiếm quang, đã gần sát lục minh mi tâm. Nhưng lục minh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi sau hạn chế. Ở đối phương kiếm quang còn không có đâm trúng hắn mi tâm thời điểm. Hai ngón tay của hắn, đã kẹp lấy đạo kiếm quang này. Sau đó, đạo kiếm quang này liền định trụ. Khó có thể tiến lên mảy may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đâm ra một kiếm này. Là một người áo đen. Trên mặt mang một cái mặt nạ. Mặt nạ tử thần. Giờ phút này, người áo đen này con ngươi co lại nhanh chóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ấp ủ thật lâu tất sát một kiếm. Thế mà bị lục minh hai ngón tay kẹp lấy. Mặc hắn làm sao bộc phát. Lục Minh ngón tay, trường kiếm của hắn, đều khó có thể di động mảy may. Khủng bố, thực lực khủng bố, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hiểu được, Lục Minh thực lực quá kinh khủng. Cùng bọn hắn nhận được tin tức không phù hợp. Rút lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hét lớn một tiếng. Sau đó buông ra trường kiếm trong tay. Lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Hắn có đại đế cảnh tu vi. Hơn nữa am hiểu tốc độ. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh nhanh hơn hắn. Lục Minh thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở sau lưng hắn. Duỗi ra một bàn tay. Cầm một cái chế trụ cổ của hắn. Kinh khủng lực lượng tràn vào. Người áo đen này, toàn thân bùn rùn. Một chút cũng không thể động năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này. Hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn tu vi là nhất tinh đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP lấy hắn tu vi ở Lục Minh trên tay. Thế mà không có chút nào sức phản kháng. Điều này sao có thể? Lục Minh thực lực làm sao sẽ mạnh thành dạng này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP tử thần quốc độ. Ha ha. Bây giờ nghĩ đi. Muộn, Lục Minh cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó thân thể cơ bắp chấn động, thân hình của hắn, bạo trùng mà ra, trong chớp mắt không biết chạy ra khỏi bao nhiêu khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía trước, cũng có một người áo đen, trên mặt mang mặt nạ tử thần, đang điên cuồng chạy trốn. Người này tu vi, so Lục Minh trong tay hắc y nhân mạnh hơn. Lại có nhị tinh đại đế tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là. Hắn hiện tại không dám chút nào dừng lại. Một tôn nhất tinh đại đế. Ở Lục Minh trong tay. Như anh hài giống nhau yếu ớt. Không chịu nổi một kích. Lục Minh thực lực. Tuyệt đối ở phía xa nhị tinh đại đế phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn chỉ có trốn. Bằng không thì, một con đường chết, nhưng là, trốn, cũng là đường chết một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh một quyền đánh ra. Một đạo kinh khủng quyền kình. Nghiền ép hư không, cái kia đang chạy thục mạng hắc y nhân cảm giác được uy hiếp chí mạng. Bộc phát toàn lực, hướng về phía sau chém ra một kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này, không thể bảo là không mạnh, nhưng là ở Lục Minh quyền kình phía dưới. Lại là không chịu nổi một kích, quyền kình nghiền ép mà qua. Kiếm khí sụp đổ, bao quát cái kia hắc y nhân bản thân. Cũng dưới một kích này nổ bể ra đến, hóa thành bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn nhị tinh đại đế. Bị một đòn miểu sát, Lục Minh trong tay cái kia hắc y nhân, con ngươi trừng tròn vo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, bị hố, trong lòng người này gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ lấy được tin tức, Lục Minh thực lực, chỉ là tương đương với nhất tinh đại đế mà thôi. Bất quá trên tay một bộ thiên đế nhục thân. Uy lực kinh người, bất quá, ở tại bọn hắn những sát thủ này trong mắt, nhìn chúng là đối phương bản thân thực lực, ngoại lực, vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ có thể làm được nhất kích tất sát, có thiên đế nhục thân, cũng không dùng được. Nhưng là, Lục Minh hiện tại triển lộ thực lực, đâu chỉ nhất tinh đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như tam tinh đại đế, đều không có mạnh như vậy, nhất định chính là cao giai đại đế, tử thần quốc độ, ha ha, nói, ai bảo các ngươi tới giết ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nhìn về phía trong tay hắc y nhân, lạnh lùng mở miệng, ngươi đừng mơ tưởng từ ta trong miệng biết rõ bất kỳ tin tức gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc y nhân nói. À, có đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Thế giới chi lực cuốn một cái. Mặt của đối phương cỗ hóa thành bụi. Lộ ra một tấm sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử gương mặt. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đột nhiên xuất thủ. Pháp tắc chi lực như đao. Đem đối phương một cánh tay chém xuống. Nhưng là, đối phương chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những sát thủ này, qua nghiêm ngặt huấn luyện, tâm trí cứng cỏi, xa phi thường người có thể so sánh. Huống chi, đối phương vẫn là đại đế cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không cần uổng phí tâm tư. Giết ta đi, đối phương lạnh lùng nhìn về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó một quyền đánh vào người này trên đan điền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem người này tiểu thế giới xé rách. Hoàn toàn phế người này tu vi. Tu vi bị phế, người này phát ra một tiếng hét lên. Con mắt đỏ bừng hướng về Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với một cái đại đế cảnh cường giả mà nói. Khổ tu cả một đời. Tu vi bị phế, quả thực so chết còn khó chịu hơn. Nói hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Ta sẽ không nói. Người đừng có hy vọng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắc y nhân gầm thét, không có nói, vậy cũng chỉ có thể siêu hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói xong, điểm ngón tay một cái đối phương mi tâm, cường đại lực lượng tràn vào. Hắn muốn tiến hành siêu hồn, tìm ra đối phương biết đến bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thuận tiện. Lục Minh muốn tìm tới tử thần quốc độ tổng bộ vị trí. Nhất cử diệt đi cái thế lực này. Cái thế lực này đã không phải lần đầu tiên phái người ám sát hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó, ở thập địa hội chiến trước đó, hắn liền lọt vào cái thế lực này ám sát. Một lần kia, hắn kém chút vẫn lạc. Nếu không phải Tạ Niệm Khanh cho hắn chết thay Ma Khôi. Một lần kia, hắn thực nguy hiểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thế lực này, hắn đã sớm muốn diệt trừ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.